Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Trụy Tinh lâu đoàn đội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai buổi sáng. Lý Trí ôm Mộc Tiểu Mỹ lại kích tình một cái. Đều là ngươi, để cho ta trở về giải thích thế nào sao? Ngồi ở trong xe, Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt đang oán trách Lý Trí. Trên mặt ánh nắng đỏ rực còn không có đi xuống. Buổi sáng 8 giờ thì có giờ học. Nàng một mực thúc giục Lý Trí phải đi về. Cho nên hai người liền điểm tâm cũng không có ăn. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Cái này thật giống như cũng không trách móc hắn chứ. Không biết ngày hôm qua là ai nói phải đi KFC. Không cho cười. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt đưa tay bấm Lý Trí hạ. Đem nàng đưa đến cổng hải đại. Sắp xuống xe lúc này Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt nhìn xem hắn. Phục qua thân tới ở hắn mặt hôn lên hạ. Nhỏ giọng lầm bầm câu. Chú ý giữ tiết tấu nha. Một tuần lễ ít nhất phải một lần. Có chuyện có thể vừa mời già. Nhiều tới muốn gọi điện thoại trước thời hạn xin. Nếu không bổn cô nương cũng không rảnh cứ cùng ngươi. Nói xong mới mở cửa xe đi. Có ý gì? Lý Trí vẻ kiêu ngạo mơ hồ nhìn Mộc Tiểu Mỹ hình bóng biến mất ở lớn biển trong sân trường. Mới lấy lại tinh thần. Lắc đầu cười khổ. CMN, nghiệt duyên à. Ánh mắt đột nhiên quét ngã một người để cho Lý Trí cắn răng nghiến lợi người. Không nói hai lời, mở cửa xe liền nhảy xuống. Phương Quả Hương thấy Lý Trí xe, liền ý thức được có chút không tốt. Quay đầu vừa định chạy, Lý Trí đã từ trên xe bước xuống. Bị trận tay tránh, nàng bên người khá hơn chút người bạn học đâu. Để cho Phương Quả Hương trong lòng dũng khí một tráng. Nhìn tản đường Lý Trí hỏi, ngươi muốn làm gì nha? Lý Trí nhìn nàng chơi cháo không cười nói. U, Phương đại tiểu thư đây là đưa lên quần liền muốn không nhận chướng. Chúng ta hai ngày trước sự việc, có phải hay không nên thật tốt nói một chút? Phương Quả Hương trong ánh mắt lóe lên tơ hốt hoảng. Chừng hai mắt nói, ngươi nói bậy gì? Chúng ta bây giờ có cái mau sự việc à? Không việc gì nói, mau cút, nếu không ta kêu người anh em gọt ngươi. Có tin hay không? Tin. Lý Trí đi tới Phương Quả Hương trước người, cũng không quan tâm người ngoài ánh mắt, một chút xíu tiến tới. Ở cách nàng chỉ có 10 cm cũng sắp sát phía trên lúc này mới dừng lại. Đừng lấy là sự việc đã qua, ngươi thì không có sao, chúng ta nợ còn chưa xong. Sau khi nói xong, Lý Trí mới lui về sau hai bước, cười gian liếm môi một cái, nói, vóc người tốt như vậy, cần gì phải lão mặc cái này loại không nam không nữ quần áo đâu. Muốn ta lúc này nhớ cho ta gọi điện thoại à, ta đàn ông tùy thời phụng bồi. Nhìn Lý Trí hình bóng, Phương Quả Hương tức giận dậm chân, cái này con rùa khốn khiếp khẳng định là cố ý. Phía sau mấy câu nói chính là vì đưa tới bên người bạn học hiểu lầm. Trở lại trong xe, trực tiếp quay đầu xe, hướng thành phố phương hướng lái qua. Trước mặt mọi người, Lý Trí cũng không dám đem Phương Quả Hương như thế nào. Lần trước, ở quán ba 9718, thù. Lý Trí nhất định phải tìm cơ hội báo. Đúng rồi, còn có vậy đối với chị em gái. Tên gì? Tôn Kiều, Tôn Nhiêu, hình dáng đến là không tệ, chính là lòng đen tối liền điểm. So sánh em gái Tôn Nhiêu mà nói, chị cũng không tệ lắm, chí ít còn có mấy phần lương tâm. Tìm một nhà hải thành tương đối nổi tiếng công ty lắp đặt thiết bị. Lý Trí đập xuống liền 5 triệu, khách sạn Tinh Nguyệt Loan đối diện vậy nóc 3 tầng đối diện đường cái cửa hàng mặt tiền. Lắp ráp không cầu tốt biết bao. Nhưng nhất định phải có phẩm vị. Thẳng thừng nói, chính là muốn khiêm tốn. Xa hoa, ở trên cấp bậc, Trụy Tinh lâu, sau này muốn tiếp đãi. Đều là hải thành cao cấp thực khách. Từ xác định vị trí ở trên liền hết sức mắc tiền. Đến lúc đó giá cả cũng không biết tiện nghi. Trụy Tinh lâu, chỉ làm cực phẩm thực phủ, Đây cũng là lý trí lúc ban đầu xác định vị trí, tạo dựng Trụy Tinh lâu, mục đích cũng đặc biệt rõ ràng, chính là vì cướp khách sạn Tinh Nguyệt Loan mắc tiền khách hàng, đánh Triệu ra mặt mũi, mua cửa hàng mặt, tốn hết 43 triệu, tiệm cơm sửa sang, lại đập vào 5 triệu, sau đó sẽ cộng thêm một ít thứ khác, coi như Trụy Tinh lâu sau cùng đầu tư, tuyệt đối sẽ vượt qua 50 triệu, không coi là nhỏ. Triệu gia vì làm sập cá viên vui vẻ, không sai biệt lắm cũng ném vào số này hạng mục, nếu không phải cảng cá số 5, siêu cấp cá viên công ty. Có Bắc Đảo Chí gia nhập liên minh, thế giới hiện thật bên trong, Lý Chí cũng không khả năng điều đi ra khổng lồ vốn. Cùng Triệu gia đối nghịch, cá viên rạng rỡ hạng mục ở trên, Triệu gia cửa hàng rất lớn. Quảng cáo tuyên truyền phổ biến rộng rãi đều vô cùng thành thục thích hợp. Tuyệt đối là có đặc biệt nhân viên sách vạch qua. Mặc dù đầu tư số lượng không nhỏ, nhưng là lấy sau lời có thể được tính lớn vô cùng. Dĩ nhiên, ước chừng hải thành một cái thị trường. Có lẽ nhỏ chút, Triệu gia làm ra một cái như vậy, cá viên rạng rỡ, dây chuyền công ty tới. Nói trắng ra liền mục đích cũng không là để kiếm tiền, chỉ là muốn đem Lý Chí, cá viên vui vẻ, bóp vỡ. Triệu gia ở cá viên rạng rỡ hạng mục ở trên chỉ cần không lỗ tiền là được. Nhưng là Lý Chí không làm được. Hắn phải nhường Trụy Tinh lâu, đem Tinh Nguyệt Loan cao cấp thực khách kéo tới đồng thời, đạt tới lời mục đích. Nói cách khác, trừ muốn đánh Triệu gia mặt trở ra, Lý Chí còn phải để cho Trụy Tinh lâu kiếm tiền. Tiếp theo một tuần lễ bên trong, Lý Chí qua đặc biệt bận rộn. Hoàng Hữu Vi, Hoàng Mập bên kia có thể đào tới tốt nhất. Nếu là đào không tới, cũng không thể để cho Lý Chí ở trên một thân cây treo chết. Mài đao không uổng công đốn củi. Một nhà tốt thực phủ, thiếu không tốt đầu bếp. Nếu Trụy Tinh lâu xác định vị trí, bản thân chính là cao cấp thực phủ, vậy dĩ nhiên yêu cầu đầu bếp, cũng không thể là đầu bếp thông thường. Hải Thành có thể gọi xếp hạng trên cao cấp thực phủ, cứ như vậy mấy nhà, cho nên Lý Chí muốn ở Hải Thành bên trong đào đầu bếp, thì nhất định phải đem Hải Thành mấy nhà cao cấp thực phủ cũng đắc tội, mới có thể đào được tốt nhất đầu bếp. Tạm thời mà nói, Trụy Tinh lâu vẫn là quá non nớt, không thích hợp thụ địch quá nhiều, cho nên Lý Chí dứt khoát đưa ánh mắt rời đi Hải Thành, bỏ vào toàn bộ bên trong tỉnh, 3 cái đặc cấp đầu bếp, 10 cao cấp đầu bếp, không sai biệt lắm đã đủ dùng. Đừng xem Trụy Tinh lâu diện tích không phải rất lớn, nhưng là Lý Chí xây dựng sau bếp đoàn đội, tuyệt đối là cao cấp nhất. Chỉ là đào những người này trở lại, liền không để cho hắn thiếu tiêu tiền, còn thiếu một vị đầu bếp trưởng. Hoàng Mập nếu chịu tới, chỗ ngồi liền cho hắn, có thể làm chuyện, còn có thể đánh Triệu Tuyết hoánh mặt, ở thích hợp bất quá. Nếu như Hoàng Mập không tới, đến lúc đó Lý Chí lại nghĩ biện pháp. Phục vụ viên Lý Chí cũng là từ chung quanh tất cả khách sạn lớn nhà ăn đào tới tinh anh. Tướng mạo, vóc người, khí chất, nụ cười, cũng không có gì đáng nói. Cao cấp thực phủ, đến lượt có cao cấp thực phủ thở mạnh. Trụy Tinh lâu, chi này phục vụ đoàn đội, có 20 tên phục vụ viên, 10 tên người phục vụ tạo thành. Tuổi tác 18 đến 28 tuổi bây giờ, đều vô cùng trẻ tuổi, có sức sống tinh thần phấn chấn. Mộng Như Bình là một nhà giá cả trung bình phòng ăn phục vụ viên quản lý. Nàng trình độ học vấn không cao lắm, hơn nữa gia đình điều kiện cũng không phải quá tốt. Thật sớm thôi học liền đi ra làm việc. Tuổi tác mới vừa 20 tuổi, nhưng là nàng đã công tác dài đến 4 năm rưỡi thời gian. Ở nhà này nhà ăn cũng làm việc liền 2 năm, từ vừa mới bắt đầu phục vụ viên, đến tiểu tổ dài. Rồi đến phục vụ viên quản lý, tiền lương cũng do vừa mới bắt đầu 1.800 khối. tăng tới bây giờ 4.500, bởi vì làm tướng hình dáng vóc người đều vô cùng tốt. Rất được khách cùng các đồng nghiệp hoan nghênh, người theo đuổi tuyệt đối không tính là thiếu. Bây giờ thậm chí bao gồm tiệm ăn này quản lý. Bất quá nàng vẫn luôn rất giữ mình tự yêu. Trong nhà mình cái gì điều kiện, nàng so với ai khác đều biết. Trừ dáng dấp xinh đẹp một chút, nàng không có bất kỳ một chút kiêu ngạo địa phương. Yêu đối với nàng cũng là kiện tương đối xa xỉ sự việc. Ở có chút tự ti trong lòng hạ, Mộng Như Bình cho tới bây giờ không chấp nhận khách nhân ý tốt, cũng không có nhận bị bên người người bất kỳ theo đuổi. Nàng chỉ muốn yên ổn công tác, thật tốt đi làm, thật tốt kiếm tiền, còn như sau này tìm một không ngại gia đình mình thân thế người gả cho liền tốt. Nàng không phải là không có lòng hư vinh, cũng không phải là không có mơ ước, nhưng nàng không muốn sau này mình trở thành bây giờ mình đáng ghét loại người như vậy. Cho đến có một ngày, một cái tuổi tác cùng mình không sai biệt lắm người tuổi trẻ xuất hiện ở nàng trước mặt, mỉm cười nói cho nàng, ta đây có một phần nghề, ngươi nguyện ý đi thử một chút sao? Cùng ngươi làm bây giờ vậy, đều là nhà ăn phục vụ viên quản lý, lương tháng 20.000, địa chỉ ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan đối diện Trụy Tinh Lâu. Còn chưa mở nghiệp, có hứng thú, có thể đi thử một chút. Mộng Như Bình ý nghĩ đầu tiên, đối phương là tên lường gạt, lương tháng 20.000, là nàng bây giờ thu vào 5 lần, chỉ làm phục vụ viên quản lý. Nàng có chút không thể nào tin được, cái đó trẻ tuổi người đàn ông dĩ nhiên chính là Lý Trí. Mộng Như Bình là một nhà nhỏ công ty tìm người giới thiệu việc làm đề cử thí sinh. Lý Trí tới tại hiện trường khảo sát, đầu tiên nhìn chúng cái này kêu Mộng Như Bình cô gái. Hoặc là nói, thích trên mặt nàng cái loại đó phát ra từ nội tâm nụ cười. Rất sạch sẽ, giống như là không có bị thế tục nơi ô nhiễm qua vậy. Có thể ấm áp vào người trong lòng. Không giống với cái loại đó nhà nghề mỉm cười. Đặc biệt, rất đặc biệt. Tại sao chọn ta? Mộng Như Bình nhìn Lý Trí hỏi. Những lời này đã không phải là nàng một người hỏi qua rồi. Lý Trí không do dự, trực tiếp cười nói, bởi vì là ngươi nụ cười trên mặt, là ta thích cái loại đó. Yên tâm đi, đây chỉ là một phần phục vụ tính nghề. Tính chất công việc cùng ngươi bây giờ tuyệt đối không có bất kỳ khác biệt. Giống như ngươi như vậy cô gái xinh đẹp, Trụy Tinh Lâu có 20, nhưng là bọn hắn tiền lương chỉ có ngươi một nửa nhiều như vậy. Đây chính là phân biệt, cho ngươi thời gian 2 ngày suy tính một chút, đồng ý liền cho ta gọi điện thoại. Mộng Như Bình mặc dù nói ở Lý Trí đào tới 20 tên phục vụ viên bên trong, tướng mạo cũng coi là ở trên nhất bạt tiêm, có thể tuyệt đối không tính là xinh đẹp nhất một cái. Cái này 20 tên phục vụ viên bên trong, có một cái kêu là tình chết cô gái nhỏ, mới là xinh đẹp nhất một cái. Đẹp cùng bức tranh vậy, cùng trong tivi những cái kia ngôi sao lớn so, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đại danh Dương Vũ Tình, năm nay mới 17 tuổi. Lý Trí ở trên đường nhặt được không thiếu tiền gia đình điều kiện cô gái, ai sẽ đi làm loại này phục vụ người phục vụ tính nghề. Cho nên ở Lý Trí tiền bạc công lược hạ, trên căn bản 20 đẹp phục vụ viên tất cả đều bị Lý Trí đào tới. Còn như người phục vụ, tất cả đều là từng cái anh đẹp trai, lương tháng hơn 10.000 nghề cũng không phải là dễ tìm như vậy. Bất kể là sau bếp đoàn đội, vẫn là Trụy Tinh Lâu, phục vụ đoàn đội, đều là Lý Trí tự mình đi chọn lựa. Năng lực là một mặt, mắt duyên là ở một phương diện khác. Không có mắt duyên người, cho dù là ở đẹp, có bản lãnh đi nữa, chỉ cần Lý Trí đầu tiên nhìn không vừa ý, vậy Lý Trí cũng sẽ không chọn. Chính là như thế tự do phóng khoáng. Ai kêu Lý Trí là ông chủ đâu? Trụy Tinh Lâu, trên dưới 3 tầng, Tầng thứ nhất trực tiếp bị đổi xây xong sau bếp cùng lễ tân. Trên lầu 2 tầng mới là dùng cơm địa phương. Tầng thứ 2 là được chúng dùng cơm sân. Thích hợp 2 người, 4 người, rất ít người dùng cơm. Hơn 140 thước vuông địa phương. Ngồi đầy lời nói đại khái có thể chứa 50 người đồng thời liền bữa ăn. Tầng thứ 3 cách đi ra 7 cái phòng VIP. Mỗi một cái phòng VIP 20m2 nhiều một chút. Địa phương cũng không phải rất lớn. Bây giờ điều kiện chỉ như vậy. Lý Trí cũng đang suy nghĩ đem cách vách hai cửa tiệm mua lại. Bất quá phải đợi khai trương sau này. Xem tình huống nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.